Chọn kiếp yêu anh, chương 40. Góc truyện audio.com. Một đoạn clip quảng cáo dài 15 phút tung ra làm chao đảo cả thị trường. Văn Thành đã đặt cược thành công. Bây giờ khắp các trang mạng xã hội tràn ngập hình ảnh cắt ghép từ đoạn quảng cáo mà ra. Phải nói đây là một vụ nổ rất lớn làm xóa nhòa đi sản phẩm tung ra trước đó, khiến nó trở thành sản phẩm vô hình như chưa từng xuất hiện. Kèm theo đoạn clip đó là sự hợp tác của một tòa soạn độc quyền. Kể về câu chuyện hôn nhân của hai người, tất nhiên là chuyện không có thực. Nguyên văn câu chuyện đó được dựng lên khiến cả nước xôn xao bàn tán. Hai người chúng tôi cũng như bao cặp đôi bình thường ngoài kia. Chạm mặt lần đầu liền xuất hiện những luồng điện cảm tình chạy dọc cơ thể. Chỉ cần những cái chạm cũng đủ khiến cơ thể tê liệt, nhịp tim hỗn loạn đập rộn ràng. Là tình đầu thuở còn đại học đến bây giờ, tôi vẫn yêu cô ấy say đắm như vậy. Còn nhớ ngày đầu tiên ấy xuất hiện trước mắt tôi là hình ảnh xinh đẹp bên cụm Diệp Anh Thảo mọc ven đường. Tôi liền đem lòng sao xuyến yêu say đắm. Sản phẩm Snow Valender này vừa thuần khiết vừa mềm mại như chuyện tình yêu của tôi vậy. Phần lớn người mua hàng là các thiếu nữ đang giai đoạn đầu trưởng thành. Vì là đánh đúng tâm lý tình yêu thơ mộng, thành quả vượt ngoài mong đợi của anh. Mặc dù bị báo chí bủa vây tra khảo vì anh kết hôn bao giờ. Tại sao chưa bao giờ công bố chuyện đời tư đến bây giờ lại tự thân công bố. Áp lực cũng đến rất dồn dập. Phóng viên đứng chật ních cổng công ty, nhân viên đi làm cũng khó khăn, tiếng điện thoại vang lên không ngớt. Paparazzi thì liên tục ẩn nấp trực chờ tin hot, tin giật gân. Muốn đạt được thứ gì đó thì đều phải trả giá, và bây giờ cô và Văn Thành trở thành tâm điểm bàn tán. Nhưng đổi lại sản phẩm công ty liên tục báo cháy hàng. Văn Thành và cô tạm thời trụ lại trong nhà không xuất hiện để tránh phóng viên. Cái tin tức ông chủ Quốc Dân đột nhiên có vợ khiến cả nước chú ý cũng là bước đi quá mạo hiểm của hai người. Trong căn phòng lại nghi ngút mùi thức ăn, Văn Thành không chần chừ đi tới ôm cô từ phía sau. Anh dụi đầu vào vùng gáy cô mà hít thở. Cảm ơn em đã cùng anh đi qua đoạn đường gập ghềnh này. Cô có thể thấy anh ấy là một người cương trực mạnh mẽ. Từ lo lắng không ngớt đến khi thở phào nhẹ nhõm mà gục đầu xuống vai cô là cô đã biết anh ấy đã gắng gồng như thế nào rồi. Người bán hàng kiếm đồng tiền nhỏ nỗi lo nhỏ. Người điều hành cả một công ty như anh ấy quả nhiên mệt mỏi đến toàn thân rã rời. Đầu óc quay cuồng cũng thật là quá sức tưởng tượng. Bấy lâu nay là cô vô tâm quá, liên tục trách cứ anh ấy. Không hiểu sự gánh vác của anh ấy là cô không đủ tinh tế để đứng trên cao nhìn xuống mọi khía cạnh của sự việc. Trong lòng nổi lên sự ân hận, cô thương xót người đàn ông đang ôm mình, nhưng rồi giật mình chợt nhận ra từ bao giờ lớp phòng bị của cô đã được gỡ xuống, hai người lại thân thiết như vậy. Liệu có phải do hôm quay quảng cáo không nhỉ? Nghĩ đến thôi hai má cô đã hồng lên như trái cherry mọng đỏ. Trong đầu mơn man nhớ lại hình ảnh Văn Thành đẹp tựa nam thần. Khuôn mặt anh áp sát mặt cô mà mỉm cười quyến rũ. Còn có những cảnh quay hết sức thân mật, hết sức tự nhiên, vừa có phần trong sáng vừa có phần hồi tưởng lại một thời đã qua của hai người. Cách chương.